Luân hồi nhạc viên, chương 239, 50, đại quân áp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu chuẩn bị cùng Isdet hiệp. Vẫn đả Tương Du sẽ bị nhân hoài nghi. Cũng không đi ra vài bước. Một viên đạn tín hiệu màu đỏ trên không trung nổ lên. Lùi lại tín hiệu, Tô Hiểu rất không biết. Hiện tại Nai Red bộ đội lập tức muốn thua. Tại sao muốn triệt? Đạn tín hiệu là Isdet tự mình mang theo. Chẳng lẽ, Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng. Nếu nói như vậy, hắn đích xác muốn đuổi mau bỏ đi. Bước nhanh đi xuyên qua trong rừng rậm. Tô Hiểu hướng trước ước định phương hướng lui lại. Khi hắn lao ra rừng rậm thì, thấy Isdet, quay hai người ở đã ở rừng rậm ngoại. Kurom đây, Isdet nhìn về phía Tô Hiểu. Không rõ ràng lắm. Ta gặp một gã cường địch. Địch nhân Tây Gu có khả năng sử dụng ba loại nguyên tố lực. Mới vừa giải quyết không lâu sau. Isdet gật đầu. Trước trong rừng rậm cái kia to lớn môn bóng nước nàng cũng nhìn thấy. Kurom hòa bồ tiên sinh thế nào còn chưa tới. Quay vừa dứt lời. Xa xa truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Một đóa bạo tạc sinh ra ma cô vân ở trong rừng rậm xuất hiện. Luyện ngục chiêu lai Ruby Kante tự bạo sao? Isdet xem ra là đoán được chuyện gì xảy ra. Tự bạo, khó nói là bồ tiên sinh. Bồ không về được. Isdet giọng của đạm nhiên. Quay quả đấm của nắm chặt. Ghê tởm, ba người đứng ở rừng rậm ngoại. Tô Hiểu không có hỏi vì sao lui lại. Trong rừng rậm tận trời hét hò đã đại biểu tất cả. Đợi 5 phút đồng hồ Kurom vẫn như cũ không tới địa điểm tập hợp. Kurom sẽ không tới. Isdet trong tay cầm một quả tổn hại tuyến trục. Mặt trên quấn vòng quanh đại lượng cực nhỏ kim trúc ti. Kỳ thực điều không phải kim trúc ti. Mà là siêu cấp nguy hiểm loại thể mao. Isdet trong tay cầm là đã tổn hại giao xoa chi vĩ. Giao xoa chi vĩ là tùy thân đeo Tây Gu. Hôm nay phá hư thành bộ dáng này. Nó chủ nhân Lơ Bớc hạ chàng có thể nghĩ. Lơ Bớc, Tasumi. Mai ba người cùng Isdet đối chiến lâu như vậy. Không có bị toàn diệt đã là vạn hạnh. Tướng quân, cái này Tây Gu hư hại. Tô Hiểu giác có hứng thú đánh giá Isdet trong tay Tây Gu. Ừ, cái này Tây Gu hòa này giới người sử dụng mặc hợp rất cao. Phát huy ra 100% uy lực. Quấy tổn hại, người cảm thấy hứng thú. Tô Hiểu gật đầu. Tống ngươi, Isdet đem giao xoa chi vĩ vứt cho Tô Hiểu. Hắn không nghĩ tới Isdet hào phóng như vậy. Đa tạ, tướng quân, Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng. Lẻn vào trại địch nội bộ sau cảm giác được người tín nhiệm cũng không tốt. Không quan hệ, người cùng ta xuất sinh nhập tử. Mấy ngày nay cực khổ, Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn có chút lý giải Titan thế giới Rainer cảm giác. Hắn cùng với Isdet nhất định có xung đột vũ trang một ngày đêm. Hơn nữa ngày đó sẽ không xa. Isdet tướng quân, một gã mặc đế quốc chế thức quân trang quan quân lao ra rừng rậm. Quan quân trên người nhuốm máu. Trong tay một bả khoan nhận trên đại đao lộ vẻ thịt nát. Lưỡi dao chỗ còn có băng miệng. Vừa nhìn hay mới vừa đã trải qua một trận đánh nhau. Còn có thể chống đối bao lâu? Isdet vấn đề trực tiếp đương. Tối nhiều một giờ. Chúng ta lần này chỉ điểm động 4 vạn quân đội. Số lượng của địch nhân chỉ ít ở hơn 10 vạn đã ngoài. Đây là bảo thủ phòng trường. Quan quân mặt xám như cho tàn. Trong rừng rậm bộ đội đã có bị vây kín xu thế. Ta là giết đi ra ngoài. Quan quân không tiếp tục nói nữa. Cách mạng quân rốt cục hòa chúng ta toàn diện khai chiến sao? Isdet vẻ mặt tươi cười. Tựa hồ 4 vạn binh sĩ tử thương không tồn tại vậy. Isdet tướng quân, những thứ này quân đội, chúng ta triệt, phải nhanh một chút ở đế đô hộ trên tường thành thành lập phòng tuyến. Bằng không đỡ không được cách mạng quân, coi là tên quan quân kia. Nhóm 4 người lui lại, lúc tới hơn 4 vạn nhân, chạy chỉ có 4 người. Đây không phải là tối hoang đường. Tối hoang đường là cách mạng quân lần này đột nhiên kéo tới. Đế quốc lại không hề tin tức. Làm thế nào điều không phải Tô Hiểu chờ người vừa vặn ở cách mạng quân tất trải qua chi lộ thượng. Cách mạng quân sẽ trực tiếp đánh tới đế đô ngoại. Khi đó đế đô khả năng bị tầng tầng vây quanh sau mới phát hiện quân địch. cắt giảm biên phòng quân lực. Đại lượng quan viên bị cách mạng quân xúi giục, nhượng đế quốc diệt vong tốc độ nhanh hơn. Hiện tại cách mạng quân chỉ cần một hồi sinh đẹp quyết chiến đem đế quốc triệt để đánh ngã. Mới quốc gia sẽ xuất hiện, tân nước có lẽ sẽ an cư lạc nghiệp quốc thái dân an. Nhưng trước lúc này, có hơn 10 vạn trên 100 vạn nhân muốn chết vu chiến loạn. Có lẽ hội càng nhiều. Lui lại trên đường Tô Hiểu tâm tình không tệ. Cách mạng quân rốt cuộc đã tới. So trong tưởng tượng phải nhanh. Hắn rốt cục không cần tái giả trang ám bộ. Tô Hiểu đoàn người tốc độ cao nhất phản hồi đế đô. Isdet thẳng đến quân doanh. Nàng yếu triệu tập quân đội cùng cách mạng quân triển khai một hồi trên 100 vạn nhân quy mô chiến tranh. Isdet dọc theo đường đi biểu tình rất hưng phấn. Tựa hồ chiến tranh là thiên đại hảo sự. Tô Hiểu thì bị ở lại đế đô nội đợi mệnh. Hắn là thú nhân bộ đội thành viên. Ở đại quy mô chiến tranh mới bắt đầu không cần xuất động. Trung hậu kỳ mới có thể công việc lu bù lên. Chủ yếu phụ trách ám sát quân địch thủ lĩnh. Đế đô vùng ngoại ô chân trú hơn 10 vạn quân đội rất nhanh bị điều động. Đại lượng binh sĩ xông lên đế đô chung quanh thành tường. Không tới nửa giờ cả tòa đế đô biến thành một thùng sắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy binh sĩ. Này Sơn Vũ Dục Lai hình thức nhượng đế đô nội cư dân hoảng loạn lên. Đế đô tình huống rất không lạc quan. Thì là có thể chết xanh một đoạn thời gian ý nghĩa cũng không lớn. Yêu yêu đọc sách www.uukansu. Nét đế đô nội độn lương thực không tính là rất nhiều. Ở cách mạng quân đem đế đô hoàn toàn vây quanh dưới tình huống. Không siêu nửa tháng đế đô nội sẽ bạo phát nạn đói. Không chỉ có là quân đội cần lương thực. Đế đô nội bình dân cũng sẽ ăn tươi rất nhiều lương thực. Bây giờ là người đương quyền liều chết phản kháng. Đế đô chu vi hạo hạo đãng đãng cách mạng quân bộ đội nhượng đột phá vòng vây hóa thành bọt nước. Tô Hiểu cũng rõ ràng. Hiện tại muốn bắt chặt thời gian. Làm thế nào cách mạng quân đánh vào bên trong thành. Hắn này ám bộ cũng không hảo trái cây ăn. Chủ yếu là hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Dựa theo dĩ vãng tình huống. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ sau trở về nhiệm vụ sẽ xuất hiện. Hiện tại rõ ràng điều không phải lẻn vào hoàng cung thời cơ tốt. Hay nhất đợi lát nữa một ngày đêm tả hữu. Ở chiến tranh triệt để bắt đầu sau đế đô thủy mới có thể bị triệt để quấy đục. Tô Hiểu đi ở đế đô trên đường phố ánh mắt trong lúc vô tình chung quanh nhìn quét. Hắn đang tìm một chỗ thích hợp ẩn thân địa điểm. May mắn chi diễm làm lạnh thời gian lấy đến. Quyết chiến sắp tới. Đây là mở ra bảo dương tăng sức chiến đấu thích hợp nhất. Hắn rất nhanh tìm được một chỗ lụi bại nhà dân. Nhà dân thật lâu không ai ở lại. Tường ra đều xuất hiện bóc ra tình huống. Lợi dụng mở khóa công cụ khiêu nửa ngày. Tô Hiểu cánh không mở nhà dân đóng cửa. Cũng không phải đóng cửa có bao nhiêu sao kiên bất khả phá. Mà là này phúc đóng cửa tú đã chết. Cố sức kéo một cái chốt cửa cờ lê. Đóng cửa lên tiếng trả lời nghiền nát. Tiến nhập nhà dân sau Tô Hiểu đem cửa phòng vững vàng cố định. Để tránh khỏi ngoại nhân tiến nhập. Đi tới gian phòng phòng khách. Trong phòng khách coi như ngăn nắp sạch sẽ. Cửa sổ phong bế sở dĩ bụi không nhiều lắm. Tô Hiểu ngồi ở một cũ kỹ trên ghế salon đem sở hữu bảo dương xuất ra. Cộng 2 quả lam sắc bảo dương. 1 quả tử sắc bảo dương. 2 quả lam sắc bảo dương là Bulat cùng Nayenda rơi xuống. Tử sắc bảo dương là Akame rơi xuống. Kỳ thực còn có một tấm thẻ ngươi màu đỏ tươi tạp phiến. Nhưng mở ra màu đỏ tươi tạp phiến thời gian khá lâu. May mắn chi hỏa duy trì liên tục hơn 10 giây thiếu. Tô Hiểu thở sâu. Hạnh phúc khai dương thời khắc đến rồi. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ. Quay quay chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn, cất giấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở. Có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.